Sáng hôm sau, khi George đi làm, Mary gọi đứa con lớn của mình. Anthony lê từng bước đến gặp mẹ nó. Nó lại khóc hai mắt đỏ hoe. Với giọng vui vẻ, Mary bắt đầu kể cho con nghe kế hoạch đã dự định. Thoạt nhiên, Anthony cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Nhưng khi hiểu ra, nó ngẩng đầu nhìn mẹ sung sướng. Mary cảm thấy nao núng. Chị không hình dung con chị lại hớn hở đến thế khi đón nhận cái diễn cảnh phải xa chị. Trời ơi mẹ! Anthony nói. Nó giang tay ra ôm chặt lấy Mary. Winnetton ở cách xa bao nhiêu mẹ ơi? Khoảng 500 dặm con ạ. Vậy ở đó người ta không biết về Steve và... Nó kìm lại lời cuối cùng, đột nhiên hít mạnh. Về Steve và mẹ ư? Anthony ạ, chẳng biết đâu. Con xin lỗi mẹ, nó nói đầy vẻ hối lỗi, nhưng nó không ngăn nổi niềm sung sướng của nó lộ ra trong giọng nói và ánh mắt. Con không muốn xa mẹ thật mà, mẹ ạ. Nó nói thế, nhưng chỉ phút sau đã vừa đi ra phố vừa hò hét reo mừng tíu tích. Một tuần lễ sau, Anthony chào từ biệt mẹ. Để tránh những trở ngại có thể xảy ra về việc nhập trường mới của con trai mình và để đánh tan vài lời đồn đại có thể đã lan tới trước, George phải cùng đi tàu hỏa với Anthony. Anh muốn tỏ cho ông hiệu trưởng mới biết con anh có người bố thuộc dòng dõi người Anh, không còn bàn cãi vào đâu được. Cả Mary và Steve đều không ra ga tiễn, người thổi dân giúp việc ở quầy rượu chở những chiếc vali của Anthony trong một chiếc xe nhỏ. Steve không biết anh mình đi xa. Sợ nó làm ầm ĩ, bố mẹ nó không cho nó biết. Khi nó phàn nàn về việc Anthony vắng mặt, Mary trả lời là anh Anthony đi xa ít lâu và sẽ sớm trở về. Steve chấp nhận chuyện ấy chẳng hỏi thêm gì. Sau đó không lâu Mary dẫn Steve về thăm mẹ ở cảng Elizabeth. Nó không biết mẹ sẽ để nó ở đấy. Từ ngày lấy chồng, đây là lần đầu tiên Mary về thăm nhà. Cả nhà đều mừng gặp hai mẹ con. Khi mọi người hỏi về Anthony, chị giữ thái độ dè dặt và kín đáo. Một tuần lễ sau chị ra đi, Steve đã đánh bạn với bọn trẻ láng giềng. Lúc mẹ lên đường, Steve đang xem gà nở ở nhà bên cạnh. Mary cảm thấy thằng bé chú ý đến con gà mái ấp, và lứa gà con sẽ bớt xúc động khi xa mẹ. Chị trở lại Stormhope, trở về với căn nhà trống trải, với một cuộc đời trống trải, tâm trí lúc nào cũng hướng về đứa con đầu lòng. Thời gian không xoa dịu được nỗi chán nản ban đầu phải xa hai đứa con, vì chẳng có nơi nào để Mary có thể hướng suy nghĩ của mình vào nữa, mà ngược lại, ngày giờ cứ gieo nặng lên nỗi niềm lo lắng của chị. Chao ơi, em ước gì những ngày nghỉ tháng 7 đến ngay bây giờ. Chị cứ nói mãi thế làm cho George phát cáu. Em lúc nào cũng ru rú ở nhà, sao em không đi đây đi đó? George hỏi vào một đêm anh về nhà sau khi quầy rượu đã đóng cửa. Đi đâu cơ? Sao em không đi thăm viếng người quen? Chẳng hạn là ai? Bà Sutter đấy. Mới tối nay ông Sutter bảo anh là vợ ông ta đã mời em đến nhà uống nước trà 3 lần, mà lần nào em cũng lấy cớ này cớ nọ để thoái thác. Vâng đúng thế, mới tuần qua bà ấy lại gửi giấy mời, nhưng anh George, em làm sao đi được? Sao lại không? Châu ơi, em không thể đi được, anh biết rõ điều đó, em chỉ thấy là không thể đi được. Trót nhún vai, châm tẩu thuốc. Thôi được, như thế cũng chẳng làm cho anh dễ chịu hơn. Anh nói, tình hình công việc hiện nay không ổn lắm. Mary nhìn chồng lo lắng, Trót nói lờ mờ. Anh không còn trẻ nữa. Mary nhìn thấy mái tóc chồng đã hoa râm và chỉ biết sức khỏe của anh ngày càng suy, lực của anh rõ ràng đã bắt đầu giảm. Nếu anh yếu quá không tiếp tục đi làm được, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho Anthony? Ai sẽ tiếp tục nuôi nó ăn học? George thân yêu, anh phải chú ý đến sức khỏe chứ. Em thấy gần đây anh ăn uống chẳng kiêng khem gì lắm. Trời, kiêng với khem. Em cũng biết là anh vẫn thận trọng trong việc ăn và uống. Chuyện rắc rối đâu phải ở đó. Vậy ở đâu hả? Còn ở cái gì khác nữa? Bảo cho em biết đi. Lúc này, Mary cảm thấy sợ hãi. Anh cho rằng khách sạn Đại Bàng không còn được mọi người lui tới như trước nữa. Nhiều khách hàng của ta hiện giờ đang tới bên sao vàng. Sao lại thế? Anh không biết. Hôm nay Hinder nói với anh chuyện đó. Ông ta bảo nếu chúng ta không cố đưa Steve vào trường Stormhawk, thì mọi chuyện dẫn đâu vào đấy cả. Bây giờ, mọi người ở thị trấn này đều biết anh có một người vợ da màu. Và nghiêm trọng hơn nữa là họ cứ bàn ra tán vào về chuyện đó luôn. Anh hẳn rất hối tiếc vì đã lấy em. Mary thốt lên không kìm lại được. Với một cử chỉ nóng nảy, George trả lời. Sao em cứ nói vậy? Anh đâu có hối tiếc. Những năm tháng trước đây, bạn bè của George đã sẵn sàng bỏ qua việc anh lấy một phụ nữ da màu, nhưng bây giờ chuyện riêng tư của gia đình Graham đã trở thành đề tài bàn tán trong thị trấn. Và chẳng ai ưa thái độ thông cảm với tấn bi kịch của họ. Quả vậy, có một phong trào tự phát lên án những cuộc hôn nhân khác chủng tộc và khinh miệt những ai không tỏ thái độ chê trách các cuộc hôn nhân đó. Thậm chí một số người còn ám chỉ bà mẹ của Bob là một mụ thân da đen. Hành động chính thức của những người nắm quyền ở trường Stormhawk là một dấu hiệu để mọi người chớp lấy mà làm theo. Bởi vì hai đứa trẻ ấy đã bị đuổi khỏi trường, nên nhiều người xưa thường lui tới khách sạn Đại Bàng đột nhiên tỏ rõ thái độ là họ chưa bao giờ thực sự tán thành cuộc hôn nhân của George. Một đêm, Hinder lại nói chuyện với George, đang tính toán các khoản thu nhập trong ngày. Y quay sang phía George, vẻ mặt nghiêm nghị, y nói. Công ăn việc làm đang lụng bại đấy. Đó là do nạn suy thoái ở vùng này, George trả lời. Anh e ngại nhìn Hinder. Đừng nói nhảm, đừng bịa đặt như vậy. Tất cả khách hàng của tôi hiện giờ đều tới bên sao vàng. Không phải tất cả thưa ông Hinder, vẫn còn một số đến đây. Thế đấy, thu nhập cứ giảm dần. Đúng là có qua thử thách mới biết dở hay. Cơ sở này không sinh lãi cho tôi chút nào nữa. George đưa mắt nhìn Hinder rồi nhìn cái két sắt ở góc phòng. Chủ anh đã vớ bẩm một cơ đồ kha khá, y đã làm chủ được các trang trại, nắm được các khế ước cầm cố và các món đầu tư. Nhờ ai mà được lắm thứ như thế? Tôi cũng thấy rằng đời là một cuộc đấu tranh, anh nói. Hai tay đặt lên bụng, Hinder nhìn George, vẻ cân nhắc. Y nói, George này, tôi rất lấy làm tiếc, việc này làm tôi không vui đâu. Nhưng tôi buộc phải bớt lương tháng của anh 5 bảng. George quay người tránh Hinder và bắt đầu lau quầy. Này, anh thấy thế nào? Hinder hỏi. Y biết rằng George được khách ưa thích, thật khó kiếm được một người như anh để thế chân. George đã có ý định thách thức Hinder, nhưng anh nghĩ tới công sức tổn phí khi thay đổi việc làm và những khó khăn để có được một đồng lương thích đáng ở nơi khác. Lòng anh chán ngán lắm rồi. Anh gợi ý. Giảm 3 bảng thôi, thế đủ rồi. Hinder tì cầm vào cái hình chữ V, do ngón trỏ và ngón giữa tạo thành và suy tính. Cuối cùng y lên tiếng. Thôi được, George, chúng ta thỏa thuận thế. Khi Hinder ra ngoài, George đi theo và ngăn Hinder lại ở sân. Anh nói khe khẽ. Ông Hinder này, tiện thể tôi xin nói. Chắc ông biết gần đây. Bà nhà lấy rất nhiều rượu. Tôi biết nó lấy gì rồi, Hinder trả lời. Miễn là ông biết cho, và đừng trách tôi. George đáp, anh trở lại quầy rượu. Hinder đi tìm vợ, chẳng màu đầu gì cả, y bảo thẳng. Nghe đây Ruby, cô phải thôi cái trò uống rượu đi, có hiểu không? Anh định nói gì? Ruby rít lên, tôi có uống đâu nào. Tối nay, George phàn nàn với tôi là cô cứ lấy rượu luôn, cô nốc hết tất cả lời lãi. Nói dối, tôi không bao giờ động đến rượu, chỉ trừ khi để tăng thêm sức những lúc tôi không được khỏe. Nó đang cố sức che đậy chuyện làm ăn đã hỏng bét. Đó là lỗi của nó. Lần nào nhìn nó là khách hàng cũng thấy những thằng nhãi da màu nhăn nhở của nó. Đuổi nó đi, tôi bảo anh thế đấy. Tôi sẽ đuổi cô trước tiên. Đúng đấy, Ruby hét to, ly dị tôi đi, tôi sống với anh chỉ là sống một cuộc đời khốn khổ. Hinder đi ra đóng sầm cửa lại. Đêm đó ở nhà, George kể lại cho Mary nghe về cuộc trò chuyện với Hinder, anh bảo. Ông ấy muốn giảm lương anh 5 bảng, nhưng anh đã thỏa thuận chỉ giảm 3 thôi. Anh lúc nào cũng sợ ông ấy sẽ tống cổ anh. Trong một lúc, Mary tính đến việc gặp Hinder và yêu cầu y nghĩ lại, có lẽ những kỷ niệm xa xưa có thể làm y cảm động chăng? Tuy nhiên, chị căm ghét cái ý nghĩ trông cậy vào đó, dù chỉ là ngấm ngầm. Hơn nữa, chuyện ấy đã xảy ra quá lâu, có thể nó chẳng có ý nghĩa gì đối với y nữa, y có thể đuổi chị ra khỏi cửa như đuổi bất kỳ một người đàn bà da màu nào. Chị không chịu để người ta làm nhục mình. Chị nói khẽ, ta phải tiết kiệm hơn nữa, các con phải được tiếp tục học hành. Ta phải tìm một căn nhà nhỏ hơn. Hay là đem căn buồng của các con cho thuê, em thấy thế nào? Trót gợi ý. Không người Âu lịch sự nào lại muốn ở chung một mái nhà với chúng ta, còn cho một người da màu thuê thì dứt khoát là không, chỉ là cách để chuyển chỗ ở thôi. Và thế là họ chuyển đi, họ mua một căn nhà nhỏ lụp xụp ở một phố có nhiều người Âu nghèo hơn những người trước nay là hàng xóm láng giềng của họ. Phố đó còn có cả ba gia đình da màu nữa, nhưng Mary đã quá mệt mỏi trong cuộc đấu tranh chống lại một thế giới thù địch mà trong đó chỉ cầm chắc cái thua. Chị đành bằng lòng với những mơ ước về Anthony mà thôi. Niềm vui lớn nhất của chị là nhận thư hàng tuần và viết những lá thư dài trả lời. Chị viết hai bức thư trả lời cho mỗi bức thư của Anthony và bỏ ra hàng giờ đọc đi đọc lại thư của con, cố hình dung cuộc sống của nó. Cuộc sống mới ở Winnerton đang lôi cuốn Anthony. Nó thích sống với các đứa trẻ khác trong nhà nội trú. Hồi ở Stormhawk, nó thậm chí không được phép tới trường như một học sinh ngoại trú. Ở đây nó thực sự ăn uống ngủ nghê với các đứa trẻ người Âu, tất cả đều coi nó hệt như chúng. Càng ngày nó càng tự tin hơn. Thoạt tiên, nhìn thấy một bức thư mang dấu bưu điện từ cảng Elizabeth nằm trong giỏ đựng thư, nó lén lút cầm lấy và giấu biến vào trong túi, dường như bức thư ấy có thể làm tiết lộ điều bí mật đáng sợ của nó. Những năm sau, nó cười gượng gạo nhận thấy thái độ trước kia của mình quả là rất không bình thường. Anthony náo nức đợi thư mẹ, những bức thư ấy đều chứa đựng những lời khuyên hợp lý và khích lệ. Nó yêu mẹ như yêu một nhân vật trong truyện. Mẹ nó là mối dây nối nó với những niềm vui trong quá khứ, nhưng nó sợ giây phút phải về nhà gặp mẹ. Chẳng bao lâu, Anthony đã có nhiều bạn bè, nó giỏi các trò chơi, mùa bóng rugby vừa mới bắt đầu, nó đã được chọn làm tiền vệ cho đội A của thiếu niên dưới 14 tuổi. Ngày tháng trôi đi, Anthony náo nức mong đợi kỳ nghỉ 6 tháng, thời gian và không gian làm cho Stormhawk dường như hấp dẫn hơn. Mary đếm từng tháng, từng tuần, từng ngày và từng giờ, nóng lòng mong đợi Anthony về nhà. Đến ngày giờ đó, chị vui sướng ra ga. Ở nhà, chiếc bàn trong phòng ăn bày đầy nào kẹo, nào bánh ngọt, nào nước quả, nào quả tươi, nào món rau trộn giấm và bánh sốt kem. Đoàn tàu phục khói chạy vào ga, chị nhìn thấy con trai mình, máu thịt của mình, chỉ một thời gian ngắn nó đã cao lên biết bao, đẹp trai biết bao. Chị chạy lên phía trước, vừa gọi tên nó, vừa vẫy mùi xoa. Anthony rún người lại khi nhìn thấy mẹ. Đứng cạnh nó trong hành lang toa xe là một bà có học thức lịch sự và tao nhã. Trên chuyến tàu, bà ta đã tỏ ra thân mật với nó. Lúc này, bà ta bảo, kìa, có ai đang vẫy cậu kìa. Toa xe của Anthony đi qua chỗ Mary, chị náo nức chạy theo, hỗn hển vì xúc động. Lớp phấn đánh trên mặt chị không thể giấu màu da đen của chị, trông chị rõ ràng là một phụ nữ da màu. Hẳn là đó là người đầy tớ mẹ cháu sai ra đón cháu, Anthony nói, đồng thời cảm thấy khinh mình vì lời nói dối nhẫn tâm và vô tác dụng đó. Mary đã đuổi kịp toa xe khi đoàn tàu chạy chậm lại. Anthony, Anthony ơi, con thân yêu, chị gọi, Anthony của mẹ đã trở về. Anthony cảm thấy có thể chết được vì xấu hổ. Đừng làm rối rít lên thế mẹ, nó thì thầm lúc đã ở trên sân ga, sau khi Mary đã hôn nó. Con chỉ mới xa nhà có một thời gian ngắn thôi mà. Mary thường ngày vốn rất nhạy cảm, đã cho thái độ lạnh nhạt của con mình là do tính nhút nhát e thẹn của nó. Mấy ngày sau, ảo mộng của chị đã tan tành. Anthony bối rối khi thấy bố mẹ hiện giờ sống trong một khu cùng với một số cư dân da màu. Nó không có bóp để chơi cùng vì gia đình nhà Stotter đã đi nghỉ ở xa. Sau hôm nó trở về, Mary bảo Anthony đi mua sắm với chị, nhưng nó lấy cớ nhức đầu không đi. Nó bao giờ cũng tìm một lý do nào đó để không đi cùng mẹ ra phố. Mary đành phải đi một mình. 6 tháng sau, Anthony lại về nhà. Lần này thái độ của nó dường như còn tồi tệ hơn. Nó suy nghĩ ủ ê dằn dặt hàng giờ, và chỉ nói với Mary khi thật cần thiết. Tuy vậy, Cũng có một điều làm nó vui thích là Steve còn quá ít tuổi nên không thể một mình về Stormhawk, vì Anthony khiếp sợ cuộc sum họp không thể tránh khỏi với em trai mình. Mãi 2 năm sau, Steve mới về thăm nhà lần đầu tiên. Nó trở về nhà vì được nghỉ dài ngày trong tháng 12. Một giáo viên da màu đi tàu cùng nó hầu hết đoạn đường, đã giúp đỡ săn sóc nó. Thoạt đầu, Steve gặp lại Anthony, nó đưa mắt nhìn xuống và có nhút nhát không nói được gì. Nó theo mẹ vào một buồng khác, nó nói vẻ ngạc nhiên. Anthony là một đứa bé da trắng, còn quên mất. Khi đã dần quen với Anthony, nó bắt đầu hỏi anh đủ chuyện. Tất cả học sinh trong trường anh đều là da trắng à? Nó hỏi. Phải, Anthony trả lời cộc lốc, mắt vẫn để vào cuốn sách đang đọc. Ở trường em, tất cả học sinh đều giống em, chúng đều là da màu. Anthony cầu nhầu, Steve tiếp tục hỏi. Trường anh có tốt không? Anthony ngước lên cáu kỉnh. Rất tốt. Bây giờ, hãy để cho tao đọc sách được không? Steve ngồi xuống nền nhà, dùng bút chì bắt đầu vẽ. Đột nhiên nó nói, trường của em không tốt đâu. Anh Anthony này, em ước gì cũng là da trắng như anh. Mary nhận thấy điểm khác nhau giữa hai đứa con ngày càng rõ ràng hơn. Anthony không có bạn bè ở Stormhawk, cảm thấy cô đơn và khổ sở, còn Steve thì sung sướng khi ở một mình. Anthony mạnh mẽ và khỏe khoắn, thích ở ngoài trời, còn Steve có thể bỏ ra hàng giờ luyện tập chơi đàn violon, chiếc đàn ông ngoại ở cảng Elizabeth cho nó. Mary chú ý thấy những lúc vui tươi nhất của Anthony là khi George ở bên nó, đặc biệt là khi bố con nó đi ra thảo nguyên. Ấy thế mà George chưa hề lần nào viết thư cho nó suốt thời gian nó sống ở Winnerton. Thỉnh thoảng chị cũng bắt gặp Anthony nhìn đăm đăm, vẻ tò mò và như muốn phân tích gì đó. Thư của Anthony từ trường gửi về đều ngắn và viết vội. Mỗi bức thư chỉ chứa một câu như thế này. Tuần này không có tin gì. Chuông báo giờ tự học chỉ một phút nữa sẽ vang lên, nên con phải ngừng bút. Chị biết học sinh đều được dành một số thời gian vào chiều chủ nhật để viết thư, và bao giờ chị cũng nhận được thư của Anthony vào các ngày thứ tư. Như người đào bới kim cương hăm hở xem xét từng lớp sa khoáng tập trung nhất, các ngọc thạch anh, đá Chester, ngọc thạch lựu để tìm ra kim cương mang lại của cải và hạnh phúc cho mình. Mary cũng tìm kiếm qua từng câu từng chữ cũ rích lặp đi lặp lại trong mỗi bức thư, mong thấy được một dấu hiệu tình cảm tự nhiên nào đó, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy. Chị luôn luôn tìm mọi lý do để bào chữa cho con trai mình. Trẻ thơ, chị bảo George, chỉ nghĩ cuộc sống riêng của chúng mà thôi, nhưng sự thật hãi hùng đã nằm sâu ngay trong con người chị. Chị không lấy làm ngạc nhiên khi Anthony viết rằng nó sẽ không về nhà vào dịp nghỉ giữa năm học. Ở phần tái bút trong một bức thư, nó bảo là nó sẽ đến nghỉ nhà một người bạn ở Widenith. Nó viết, mẹ ơi, con tin chắc mẹ sẽ không bận tâm, chỉ kỳ nghỉ này thôi, kỳ tới chắc chắn con sẽ về nhà. Đi tìm hiểu miền quê khi có gì cũng là lẽ thôi, phải không mẹ? Phải, chị ngẫm nghĩ, cũng phải thôi, chị gửi tiền xe và tiền tiêu giặt thêm cho nó. 6 tháng sau, Anthony viết thư báo là không về nhà trong dịp nghỉ lễ Noel tới. Mary kể với chồng. George hỏi, thế lần này cái thằng ranh ấy định đi đâu? Tới một trang trại, một người nào đó tên là Dutois, nó bảo chỉ cách Widdleton một quãng ngắn, chúng nó sẽ đi xe đạp đến. Đây này, anh thử đọc mà xem. Còn Steve bao giờ sẽ về đây nghỉ? George hỏi khi nhận bức thư từ tay vợ. Trong 3 tuần nữa. George đọc nhanh bức thư rồi lên tiếng. Dù sao em cũng phải thú nhận là Anthony biết cách cư xử. Nó hẳn phải là đứa kết bạn dễ dàng. Và bạn bè của nó hình như bao giờ cũng muốn làm mọi việc cho nó. Vâng, nhưng bạn bè nó không nghĩ rằng nó sẽ mời họ về đây ư? Tất cả những ai đó đưa về đây đều được đón tiếp nồng nhiệt. Mary nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ không biết đến lời nhận xét của chồng. Còn George nhận thấy mái tóc vợ mình đã bạc khá nhanh. Nếp nhăn trên mặt chị rõ nét hơn, hai má lõm xuống, gò má cao hơn. Phải, George nhủ thầm. Ít có người mẹ nào đau khổ hơn Mary. sao anh lại ngờ ngợi đến thế, sao lại đưa ra những lời gợi ý đần độn để làm vợ mình thêm buồn phiền thất vọng. Cứ làm như Anthony muốn đưa bạn nó về nhà ấy. Anthony cũng sẽ không về nhà vào tháng 6, Mary dịu dàng nói tiếp. Như vậy mãi đến tháng 6 sang năm chúng ta mới gặp lại nó. Những 18 tháng nó mới về thăm nhà. Chị đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng nó bây giờ chỉ biết có một việc thăm viếng nhau thôi. Ồ đúng rồi, Chót nói, hơi nhún vai nóng nảy khi trả lại vợ lá thư. Còn nó gặp gỡ người này người nọ cũng là điều tốt thôi. Mary không trả lời, chỉ mãi nghĩ đến những năm tới khi con trai chị sẽ là một kẻ xa lạ đối với chị mà thôi. Khi Anthony và Pierre đạp xe đến gần trang trại, mặt trời đang lặn xuống phía sau các ngọn đồi. Pierre trỏ các mốc ranh giới, và khi hai đứa thả cho xe lao xuống thung lũng, hết hàng cây ăn quả này đến hàng cây ăn quả khác lướt qua mắt chúng. Những hàng cây jacaranda ở hai bên đường đang nở hoa gật gù, khác vẻ kỳ dị. Mặt đất rải rác những cánh hoa jacaranda mỏng manh, và mỗi khi gió thổi, một dòng thác nhỏ, màu hoa cà, mơn mởn từ trên cành trút xuống. Anthony và Pierre đạp xe chậm chậm qua một cánh đồng dưa hấu, những quả tròn màu xanh nhô lên trên lớp lá rộng phẳng phiu. Đến trang trại, một ngôi nhà Hà Lan kiểu cổ rộng lớn có mái rạ dài và hàng hiên rợp bóng bao quanh. Hai đứa xuống xe, một người đàn ông trung niên, to lớn, râu ria rậm rạp, có đôi mắt xanh và khuôn mặt rám nắng đi ra. Khi nghe thấy tiếng chuông của Pierre, Pierre buông xe lao tới. À, ba, đây là bạn con, Anthony, con đã viết thư kể cho ba rồi đấy. Ông Ritoa bắt tay nồng nhiệt và dẫn hai cậu sinh vào phòng khách. Ở đây Anthony gặp mẹ bạn mình cùng với hai anh em trai của bạn là Theo và Jenny. Rồi một cô gái bước vào. Pierre đi ngang qua phòng và hôn cô gái đó. Pierre tuồn như rất sung sướng gặp lại cô ta, nó kéo Anthony về phía trước. Để mình giới thiệu cậu với em gái của mình, cô Ren. Anthony nhìn mái tóc màu mật buông lỏng, quanh cặp mắt hung hung. Hai người đăm đăm nhìn nhau giây lát, Ren không cao so với những người khác trong gia đình. Và về nhiều mặt, cô cũng không giống họ. Trong khi Pierre thân mật và cởi mở, thì Ren dường như xa cách lạnh lùng, đôi mắt cô long lanh mở to, xếp lên ở đuôi. Ren đưa mắt rất sắc nhìn Anthony khiến anh chàng cảm thấy ngượng ngùng lúng túng. Khi Anthony bắt tay Ren, cô mỉm cười từ tốn. Anthony không thể so sánh Ren với những người trong gia đình cô. Khác với họ, giọng của Ren không mang chút dấu vết nào của giọng nói African. Cô nói khoan thai, phong thái nhịp nhàng, biểu lộ lòng ái mộ dạt dào đối với người tiếp chuyện. Mọi người đi ăn bữa tối. Trong buồng ăn, họ ngồi quanh một chiếc bàn lớn, trên tường treo chân dung ông bà tổ tiên. Cũng có một bức mô tả một đám đông thổ dân cầm giáo mát tụ tập trong khu đất chăn nuôi, vây quanh một nhóm người Boer. Anthony căng mắt nhìn dòng chữ phai mờ phía dưới. Dingaan giết Pierre Retief. Trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt, không một vết bẩn có bày bánh mì, bơ, mứt, quả, phó mát, nhà làm lấy, và một bình thủy tinh lớn đựng sữa nổi bọt. Classy, một người Hotetot già, bưng tiếp vào món trứng rán và món sườn. Mọi người đều ăn ngấu nghiến. Rồi đến cà phê đựng trong những tách lớn. Ông Duy Toa giới lấy cuốn kinh thánh đặt trên bệ lò sưởi, rồi đọc rất nghiêm trang bằng tiếng African. Mọi người ngồi thành kính cho đến khi ông Duy Toa gấp cuốn kinh thánh lại rồi cầu kinh. Ở hàng hiên, Pierre và Anthony trò chuyện thân mật. Tôi có nhiều anh chị em lắm, anh thấy đấy. Pierre mở đầu. Định mang cả gia phả nhà ta ra kể cho anh ấy sao? Tất cả những điều bí mật thật ghê gớm sao? Ren nói khi bước đến gần họ. Nếu anh Pierre định kể cho anh nghe thì phải hết đêm. Ren nói với Anthony, chúng ta dạo chơi thì hơn. Ren thân mật khoác tay cả hai người, coi Anthony như anh trai mình. Họ đi dạo bên ngoài vườn quả, bước qua con đập ngập ánh trắng bạc rồi ra thảo nguyên. Đây đó, có một đống lửa lớn hắt những bóng đen nhảy nhót lên vách các túp lều và tiếng những người thổ dân nói to vang trong đêm hè. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu đối với Anthony. Cô bao nhiêu tuổi, cô Ren? Tên thật tôi là Regina. Xin lỗi. Không sao, gọi tôi là Ren cũng được. Thế lần đầu tiên gặp con gái, anh cũng hỏi tuổi họ sao? Anthony không trả lời, thấy vẻ bối rối của Anthony, rèn cười to. Tôi 15, còn anh? Tròn 16, thế cô học ở trường nào? Ở Cape Town. Ren được gửi tới Cape Town vì cô ta dạy học ở đó, Pierre nói. Trong gia đình chúng tôi mọi người đều tối dạ, chỉ trừ có cô ấy. Hãy lo cái thân anh đi đã, Ren nói. Anh cũng có thể học giỏi nếu như anh chịu khó. Họ quay về nhà rồi đi ngủ, hai người bạn ngủ chung một phòng. Bức vẽ kia là cậu à? Đang cởi quần áo ngoài, Anthony ngừng lại xem một bức ký họa treo trên tường. Đúng đấy, Ren vẽ trong kỳ nghỉ lần trước. Tuyệt lắm, mình không ngờ cô ấy biết vẽ. Ồ, em gái mình có nhiều tài giặc lắm, rồi cậu sẽ thấy. Pierre tắt nến, mắt Anthony vẫn còn dương dấn nhìn ánh đỏ ở đầu bấc, sợi khói xám ngoằn ngoèo, ánh sáng lờ mờ chập chờn giữa các mũi tôn và các gốc xà gỗ ở phía trên cho đến khi tất cả chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại mùi sáp thoang thoảng. Chẳng mấy chốc Pierre đã say ngủ, dù mệt nhọc vì đạp xe, nhưng Anthony trằn trọc mãi. Gió đêm về thổi qua cây sồi già, làm lá cành đập vào mái tôn rền rỉ. Anthony bâng khuâng nghĩ đến cô em gái Pierre. Những ngày sau, Anthony bám riết lấy Pierre và lãng tránh Ren. Anthony tập cưỡi ngựa, lúc đầu thật khó khăn, người cứ cứng đờ. Sau khi quen dần và đã có thế, cùng với Pierre hay một mình phi ngựa trong thảo nguyên. Thỉnh thoảng Ren cùng đi với họ, nhưng hình như cô ấy thích cưỡi ngựa một mình hơn. Một buổi sáng sau một lúc lâu chạy nước kiệu nhỏ, Anthony đâm ra mơ mơ màng màng khi ngắm đầu con ngựa chậm rãi gật gù theo nhịp bước khoan thai. Không gian yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng gió ngựa gió đều đều trên thảo nguyên khô cứng. Các đỉnh núi xa hiện ra như một bức khảm với những gam màu nâu và phớt tím hoa cà. Chăng lẫn những mảng đỏ tía ngập đầy các thung lũng và hẻm núi, những triền núi thấp lung linh trong hơi nóng, các đường viền của chúng rung rinh như hình phản chiếu dưới mặt hồ. Trong niềm vui sướng được sống một mình, Anthony hít đầy ngực không khí ban mai tinh khiết, há miệng hét to. Hello! Nghe tiếng hét, con ngựa Bless của Anthony phi nhanh, tiếng giọng hắt lại từ đỉnh một ngọn đồi gần đấy, được ánh nắng rực rỡ nhuộm thành màu đồng. Con Bless đi chậm lại, Anthony lại hét to, lần này nó không giật mình nhưng ngọn đồi dội lại như hai tiếng giọng kế tiếp nhau, tiếng sau hoàn toàn khác với tiếng trước, hệt như tiếng người bắt chước tiếng chó sủa. Anthony nhìn thấy hai con khỉ mõm chó đang đi chậm rãi không xa lắm, rồi Anthony nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại ở xa xa, và chỉ lát sau Ren xuất hiện từ sau một ngọn đồi khác, mái tóc Ren tung bay phía sau một chùm tơ vàng trang sức. A. Ren lên tiếng khi dừng ngựa cạnh Anthony. Anh không sợ chứ? Tất nhiên là không, Anthony trả lời phật ý. Ren quát to, hai con khỉ mõm chó trốn vào bụi rậm. Hai người cho ngựa phi nước kiệu qua một chỗ uống khúc. Hai con hươu đực nằm trong lũng sâu giật mình, nhảy giọt qua bụi cây, vừa chạy vừa nhảy trên đường dốc. Đường dốc, ngựa leo chậm chạp. Cuối cùng, họ tiến vào một thung lũng cây cối rậm rạp. Buộc ngựa ở đây, Ren nói, đi theo em. Đường này ngựa không đi được, em sẽ dẫn anh tới vườn địa đàng. Không phải vườn địa đàng thật đâu, anh chàng ngốc ơi, chỉ là tên em đặt ra mà thôi. Anthony theo Ren vượt qua những rễ cây chằng chịt cỏ rậm rạp. Các thảm lá và các bãi rêu xanh mềm mại, những cây cao, vỏ phủ đầy địa y và rêu, che khuất mặt trời, chỉ để vài tia nắng xuyên qua dòm lá. Lần qua tầng cây thấp rậm rạp, họ tới một hẻm núi dương xỉ mọc đầy. Có đủ các loại, từ những cây dương xỉ to lớn, khỏe khoắn cho đến các mạng dương xỉ đùi chồn nhỏ bé và mảnh dẻ. Anthony nghe thấy tiếng nước chảy. Ren dẫn Anthony tới một dòng suối nước giọt ra và len lỏi giữa các tảng đá mòn màu rỉ sắt. Họ quỳ xuống, ghé mặt sát mặt nước, uống cho đã khát. Ren gọi Anthony đến ngồi trên một gốc cây đổ bên một hồ nhỏ, có một thác nước con đang trút nước xuống. Có thể bơi được đấy, ngay mùa hè nước cũng khá sâu, Ren lên tiếng, Anthony gật đầu. Một làn gió hiu hiu lay động dòng cây phía trên, mấy chiếc lá nâu đỏ rơi xuống mặt nước, trôi về phía những tảng đá mòn. Em thường bơi ở đây, Ren nói, khi nóng bức vì phi ngựa, nào, cởi quần áo ra đi. Ren nhìn Anthony mỉm cười, đừng sợ, anh lại phía sau tảng đá kia, em đến sau tảng đá này. Xong xuôi, anh lội xuống trước. Đừng có bà nhào xuống, có nhiều đá ngầm đấy. Và rồi kêu to lên nhé, lúc đó em sẽ xuống nước. Anh không cần nhìn nhiếc gì cả, rõ không? Xuống nước, Ren bơi quanh quẩn trong một khoảng hẹp. Hầu như không để ý gì tới xung quanh, Anthony bỗng thấy xấu hổ vì những ý nghĩ thoáng qua. Khi trở lại, đứng sau tảng đá, lấy tay lau khô người, Anthony cảm thấy khổ sở và thấp kém, đồng thời biết rằng, có một điều gì đó mà trong tâm hồn người thiếu nữ này đã làm mình xúc động sâu sắc. Đó không phải vì cô ta rất xinh đẹp. Anthony từng gặp ở Winnerton những cô gái đẹp hơn, đó là cá tính của cô ta, nhân cách của cô ta, cái tôi của cô ta, vừa hấp dẫn, vừa làm Anthony bối rối. Một ngày nào đó, anh phải đến đây vào mùa đông. Ren lên tiếng khi họ bắt đầu trở lại chỗ buộc ngựa. Khi đó em sẽ đưa anh trèo lên cao hơn thung lũng này, đến chỗ có các thác nước đóng băng thành các pho tượng cẩm thạch vững chắc. Thế thì thích lắm, Anthony náo nức nói. Họ phi nước kiệu trở về. Ren chỉ cho Anthony những nơi mình biết, kể cho Anthony về các đỉnh núi xa xa. Khi các đám mây tách chúng khỏi chân núi, chúng nòm như các kim tự tháp trôi bập bềnh trên trời. Cô kể về dân miền núi trèo lên các đỉnh ấy vào mùa đông khi có tuyết phủ, và về người thổ dân dẫn đường có giọng nói khi đổi từ giọng trầm sang giọng kim khi cách xa hàng dặm ta vẫn có thể nghe thấy. Rồi bằng một giọng nói khẽ hơn, vì tiếng ầm ĩ của hai con ngựa làm cho Anthony hầu như không nghe thấy, Ren nói thêm. Em không biết vì sao anh lại là người đầu tiên được em dẫn tới vườn địa đàng của em đấy. Anthony, tối nay đi cùng với chúng mình không? Pierre hỏi. Cậu ta cầm một khẩu súng thể thao, còn tay kia cầm chiếc đèn bảo. Các anh định đi đâu? Đi bắn thỏ. Được, tôi thích lắm, Anthony trả lời và nhìn Ren. Ren quay gót bước vội vào nhà. Anthony muốn dùng tất cả thời gian sống tại trang trại này để ở bên Ren, nhưng lại đi với ba anh em Pierre vì bổn phận. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Ren hầu như không nói gì. Sau bữa ăn, Anthony thấy Ren đang đọc sách trong giường, bèn hỏi. Tôi ngồi cạnh đây được không? Ren trả lời, vẫn không nhìn lên. Tùy anh. Anthony ngồi xuống lớp cỏ mềm mại bên Ren. Cô không bực mình chứ? Ren lắc đầu, vẫn tiếp tục đọc. Cuốn sách đó hay không? Không đặc sắc lắm. Hình như cô thấy nó lý thú hơn tôi. Ren gấp sách lại. Trên đời này, sự tàn nhẫn, độc ác có quá nhiều rồi. Tôi căm ghét việc giết chóc những sinh vật vô tội. Nhưng thỏ là loài có hại mà. Anthony nhẹ nhàng nhận xét, chúng phá hoại vườn rau. Tất cả bọn anh đều có vẻ rất hăm hở với chuyện giết chóc. Ren đáp lại, chuyện đó làm tôi ghê tởm. Thế mà tôi cứ tưởng anh khác kia. Làm ơn để tôi ngồi một mình. Tôi xem sách. Xin lỗi, nếu tôi ở đây là thừa, Anthony nói sẵn, rồi đứng dậy đi qua bãi cỏ mềm. Đó là buổi tối thứ bảy, chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở cái giá trên lò sưởi vừa điểm 9 tiếng. Từ sáng đến giờ, Mary chưa gặp lại chồng. Vào các ngày thứ bảy, George không về nhà ăn trưa, vì anh rất bận. Mary vào buồng, chỉ biết phải hơn 11 giờ đêm George mới trở về. Do đó chị ngạc nhiên khi nghe thấy có tiếng lách cách ở cổng và tiếng bước chân trên con đường vào nhà. Rồi tiếp đến tiếng gõ cửa khe khẽ lén lút. Mary không bao giờ có khách đến thăm, cảm thấy sợ hãi chị lên tiếng. Ai đấy? Shh. Một tiếng thì thầm đáp lại. Tôi đây mà, vợ ông Hinder đây mà. Mary mở cửa, vợ Hinder nhón chân đi vào, ngón tay trỏ để trên môi. Phòng khách ở đâu? Chị ta ghé vào tai Mary hỏi. Một mùi đinh hương sực nức bao quanh người chị ta. Nhìn vợ Hinder, chẳng ai lại không tin là chị ta đã nốc rượu bừa bãi. Mắt chị ta trừng trừng, mặt đỏ gay. Mary không thể nhớ là đã nhìn thấy nụ cười của vợ Hinder bao giờ chưa, nhưng hiện giờ chị ta đang cười mà. Lạ quá! Chị Mary, chỗ chị ở thế này đấy, vợ Hinder nói giọng kẻ cả. Mary nhìn chị ta chằm chằm. Tôi chỉ tình cờ đi qua đây bàn rẽ vào. Bà thật tốt quá, bà dùng một chén trà nhé. Có lẽ để tí nữa đã, tôi chắc chị không có thứ gì uống mát nhỉ. Tôi e chỉ có nước lạnh thôi. Thế là tốt lắm rồi, tôi quen uống nước lạnh, mặc dù bác sĩ khuyên nên dùng một chút rượu brandy, vì cái dạ dày của tôi mà. Tôi có cái dạ dày tồi lắm. Tôi không có rượu trong nhà, Mary nói vẻ xin lỗi. Chồng chị chắc có thể mang một ít về nhà chứ. Tôi lấy làm tiếc vì chúng tôi không đủ tiền mua. Vợ Hinder cười khinh khích. Chị ta nhìn Mary với vẻ làm duyên làm dáng rồi lại cười khinh khích. Màu đỏ ở mặt đã bắt đầu nhạt đi, trông chị ta giống như một chiếc đầu lâu đang cười. Này, chị ạ, vợ Hinder nói, cậu con trai của chị đang học hành rất khá ở Widdertin, có phải không nhỉ? Ở Widdertin? Phải, cậu ta ở đấy, có phải không? Ai bảo bà thế? Chồng chị không nên để thư tự bày ra trước mắt mọi người. Sẽ có chuyện đáng tiếc nếu có kẻ nào viết thư báo cho ông hiệu trưởng biết là mẹ cậu bé, chúng ta cứ tạm nói như thế, hơi đen một chút, và đứa em cậu ta đen hơn chút nữa. Nếu bà đến đây để lăng nhục tôi, Mary giận dữ nói, thì bà nên đi ngay tức khắc. Đừng giận dữ như thế, chị bạn thân mến. Vợ Hinder dịu dàng dỗ dành. Điều bí mật của chị sẽ vẫn là bí mật. Chị ta gật đầu cười. Mà này, nếu có lộ bí mật thì cũng đáng đời thằng bé. Thiên hạ nói nó xấu hổ gì chị. Đáng căm phẫn thật. Sau khi chị đã lo lắng cho nó biết bao nhiêu chuyện. Chị ta đứng dậy. À này chị, có thể bảo chồng chị thỉnh thoảng cho tôi lấy một chút rượu brandy được không? Anh ấy nể chị mà. Ông Hinder nhà tôi rất hẹp hòi. Giờ Hinder nấc đột ngột. Ôi trời ơi, cái chứng bệnh ở nóng nó hành tôi đây này, chị ta nói, rồi chỉ vào bụng trên Mary. À này, chị Năm đẩy ra một chút đấy, chị lấy có chữa à? Mary không trả lời, riêng bộ mặt chị lộ rõ nỗi căm giận và sự chịu đựng cao độ, món quà mà những năm tháng cay đắng đã ban cho chị. Tôi mong là không phải thế, công việc kinh doanh chẳng bao giờ cho phép chuyện ấy, nếu thế thì chúng tôi sẽ phải đuổi chồng chị. Giờ Hinder lại nhe răng cười. Tôi chỉ nói đùa một chút thế thôi, bây giờ tôi phải về, nhớ bảo anh ấy, đừng quên đấy nhé. Anthony khổ sở vì bị Ren trách móc. Chỉ giọng nói và ánh mắt của Ren mới có thể làm khuây nỗi buồn ấy. Anthony đi xuống con đập, bước dọc theo bãi cát nhợt màu ở bên cạnh. Những ý nghĩ hiện ra trong đầu óc, Anthony tô điểm thêm bằng âm điệu và giận luật. Anthony vội trở về phòng mình và ghi lại những câu đã hình thành trong óc. Câu mày, Anthony sửa lại đôi chút rồi viết đầu đề. Gửi một thiếu nữ đa cảm. Anthony đặt tờ giấy trên bàn gương trang điểm của Jen, đoạn vội vã rút lui, lòng xúc động bồn chồn. Trong bữa ăn tối, Jen giữ vẻ bí hiểm khó hiểu. Nhưng khi ánh mắt hai người thoáng gặp nhau, Anthony thấy mắt Jen dịu dàng tươi cười. Sau khi cầu kinh, Anthony đi ra giường. Ren đến với Anthony như chờ đợi. Cảm ơn anh Anthony. Giọng Ren dịu dàng như làn gió nhẹ. Em thích thơ của anh. Ren đã tha thứ cho tôi. Anthony hỏi. Tất nhiên rồi. Ren cầm bàn tay Anthony và bằng một cử chỉ thân mật siết chặt lấy. Những ngày tiếp sau, họ thường cùng nhau phi ngựa và trong khi ngựa nghỉ ngơi, họ đọc cho nhau nghe một tuyển tập thơ. Anthony thích thú được ở bên Ren, trò chuyện với Ren và nghe Ren cười. Tình cảm đối với Ren trở nên sâu sắc đến nỗi Anthony hoàn toàn quên mất điều bí mật đầy bi kịch về dòng máu của mình. Sống trong niềm vui, Anthony quên bẵng đi điều ấy cho tới một hôm. Trong bữa ăn tối, Theo nhận xét. Storm Devet bảo rằng chúng ta nên có một nước Cộng hòa ở đây. Người Anh làm hư hỏng bọn Kafia và African, là những người duy nhất biết cách đối xử với bọn chúng. Mong anh đừng phật ý, Theo quay về phía Anthony nói thêm. Nhưng tôi thật sự ngã theo những lời nhận xét của Storm. Người Anh các anh làm hư hỏng người Kafia và cả người da màu nữa. Một số bọn chúng thậm chí còn vào các trường đại học nữa kia. Tại sao không? Ren hỏi gay gắt. Họ thông minh và cần cù. Tôi biết một người thổ dân, vừa mới rồi đổ hàng ưu vào đại học. Ren nhìn anh mình, vẻ kết tội. Còn anh đã trượt hai lần. Theo trừng mắt, ông Dutoit bối rối nhìn Anthony lúc này đang đưa mắt xuống đĩa ăn của mình. Đủ rồi, thế đủ rồi, bà Dutoit tươi cười. Nào, ăn đi chứ các con. Mày cho là mày tinh khôn, có phải không? Theo kết tội Ren. Mày nghĩ như thế vì mày đã có lần đứng đầu lớp. Mày hiểu biết mọi điều. Mẹ có thể giỏi giang trong phạm vi những cuốn sách học và những thứ rác rưởi ngu xuẩn ấy, nhưng cần có những người lịch duyệt từng trải điều khiển đất nước này, thì họ đấm vào ngực mình. Nếu chúng ta không dằn bọn da đen xuống, chúng sẽ trèo lên đầu lên cổ chúng ta, và như thế sẽ hỏng hết. Storm đã nhồi nhét vào đầu anh toàn những thứ bậy bạ. Đó không phải là bậy bạ, Storm biết mình nói gì. Cái ý kiến chê rằng thổ dân và người da màu phải được đi bầu cử, được học hành và tất tất những thứ đó đều mới hoàn toàn là rác rưởi. Mày cứ tha hồ nói tùy thích. Regener này, nhưng nếu những đứa điên như mày trở thành chủ nhân ở đây, thì một hôm nào đó mày sẽ tỉnh dậy và thấy mày lấy một thằng da màu đấy. Thì họ phá lên cười thích thú với hình ảnh trong lời nói của mình. Ông đi toa chồm dậy, ánh mắt hiền lành ngày thường lúc này trở nên giận dữ lông sòng sọc. Bát đĩa trên bàn nãy bật lên khi ông ta giáng nắm đấm giận dữ xuống mặt bàn. Ta sẽ giết chết từ bất cứ thằng da màu nào, nếu nó dám đặt bàn tay vào người con gái tao. Ông ta quay ngoắt lại, xỉa sói vào mặt Theo. Còn nếu mày lại dám nói đến một điều như vậy, tao sẽ dành cho mày chiếc roi da. Cút khỏi nơi đây ngay. Theo vội lẩn mất. Anthony cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nặng nề, đờ đẫn và muốn chuồn theo Theo. Khi ông đi toa quệt mu bàn tay qua cái miệng râu ria nặng nề ngồi xuống, Anthony vội vã nhìn mặt những người ngồi xung quanh. Trừ Jen ra, mọi người đều có vẻ gượng gạo. Jen mang lại sự điềm tĩnh cho Anthony và làm cho Anthony chỉ hơi bối rối một chút trong khi tiếp tục bữa ăn. Trong không khí yên lặng lúng túng ngượng nghịu, họ uống cà phê. Ông đi toa với lấy cuốn kinh thánh, mở bừa ra và đọc oang oang những chữ đầu tiên đập vào mắt ông. Từ một dòng máu, người đã tạo ra tất cả các dân tộc cốt để cho họ cư trú khắp mặt đất. Nghe đoạn văn chọn lọc mỉa mai này, Anthony bất giác liếc nhìn Ren, nhưng trên mặt Ren không thể hiện gì cả. Những lời lẽ thích đáng này dường như uổng phí đối với bản thân ông đi toa. Trong tâm trạng giận dữ, ông ta ngu ngốc đọc rành rọt từng lời, rồi gập dội cuốn kinh thánh lại, bỏ qua lần cầu kinh thường lệ, đứng ngay dậy bước ra khỏi phòng. Sau bữa ăn tối ấy, Anthony không gặp riêng được Jen. Đêm đó Anthony thao thức, một nỗi kinh hoàng mới khuấy động tâm trí. Một ngày nào đó, Anthony có thể yêu, mà có lẽ đã yêu rồi. Có lẽ cái cảm giác ấm áp, không thể giải thích được, xuất hiện mỗi khi nàng ở gần là điều người ta gọi là yêu. Nếu một nam và một nữ yêu nhau, thì rốt cuộc họ sẽ lấy nhau. Nhưng Ren sẽ chẳng bao giờ lấy Anthony nếu biết sự thật về cuộc đời Anthony. Còn về bố mẹ và anh em Ren, thái độ đã rõ ràng. Nếu họ biết được về Steve, họ sẽ coi Anthony như một đứa da màu, không được phép chạm tay vào người con gái ông đi toa. Đúng vậy, nếu họ biết về Steve. Tâm trí Anthony lang thang hướng tới cảng Elizabeth. Steve hiện giờ bằng tuổi mình, khi mình rời Stormhawk. Nếu một ngày kia mình lấy vợ, một trong những đứa con của mình có thể giống như Steve, cũng có nước da đen. Anthony rùng mình. Cuối cùng, lúc ngủ thiếp đi, Anthony mơ thấy đang ôm chặt Jen, đang hôn Jen. Nhưng, đứng trùm lên họ là ông bố của Jen, tay vung lên một chiếc roi da công to tướng, đen trùi trũi. Bỏ nó ra, ông ta hét to, giọng khàn khàn giận dữ. Jen vẫn bám chặt lấy Anthony, còn Anthony cảm thấy chừng nào vẫn ôm chặt Jen thì hai người vẫn an toàn, những chiếc roi da đã đập xoắn lấy lưng Anthony. Cút về khu Cloppy, ông đi toa thét lên, chỗ của mày ở đấy. Anthony bế Ren lên bỏ chạy, nhưng Anthony lại thấy mình đang chạy theo con đường về nhà ở Stormhawk, và nhận ra không thể mang Ren về đó ẩn trốn được, không thể về với mẹ và với Steve được. Hoang mang sợ hãi, Anthony sững lại, khi đó nhìn thấy trong tay mình không phải là Ren, mà là Studer, vẫn chỉ là một con chó nhỏ. Tuy thế, bộ lông của nó đen tuyền không giống như một con chó sục cáo chút nào. Anthony nhìn lên, và kìa, vợ Hinder đang đi dọc con đường. Bộ mặt như cái đầu lâu ấy phóng ra một cái liếc mắt đểu cán, con vật nhỏ bé rền rĩ dùng dãy. Anthony kêu thét, tỉnh giấc. Trong ánh lửa hồng của buổi sớm tinh mơ, Anthony cùng Ren cưỡi ngựa ra thảo nguyên, lòng còn day dứt. Anthony kinh hãi nghĩ đến phản ứng của Ren nếu một ngày kia cô ấy biết được điều bí mật tối tăm của mình. Có lẽ nếu Ren yêu, Ren có thể vượt qua được chuyện đó. Nhưng phải yêu tha thiết, yêu vô cùng tha thiết cơ. Cuộc trình diễn thô bỉ ở bàn ăn tối qua, Ren nói to khi chuyển qua từ phi nước đại sang nước kiệu nhỏ thoải mái. Anthony không trả lời. Trước mặt cả anh nữa, Ren nói thêm. Tất nhiên Theo cũng là một tay ngốc. Anh ta biết cái kiểu nói như thế sẽ làm cho ba em chạm nọc. Ren giảm tốc độ con Sporty. Nhưng tại sao ba em lại dơ chuyện đó vào mình như thế? Anthony hỏi. Xét đến cùng thì Theo cũng chỉ nói lý thuyết suông. Em không biết nhưng em cho là ba em hơi lo ngại về em. Em luôn luôn gắn bó với những người da màu và thổ dân. Dù sao chăng nữa, Ren nói thêm, em sẽ đi xa ít ngày. Có lẽ như thế sẽ khôi phục được yên tĩnh. Em đi đâu? Tới một trang trại ở bên cạnh, ở cùng bà David, bà ấy không được khỏe. Tiếc quá nhỉ, Anthony nói. Anh sẽ nhớ em lắm. Sau bữa điểm tâm, Anthony nhìn con ngựa mang Ren phi nước kiệu nhỏ xa dần, cho đến khi người và ngựa chỉ là một vết nhỏ trên những quả đồi thấp dưới chân núi. Thoạt tiên về với trang trại này, Anthony không bao giờ nghĩ rằng Pierre có thể làm mình chán ngấy. Nhưng giờ đây, cô em Pierre vắng mặt, Anthony thấy bạn mình tẻ ngắt. Anthony đi lang thang một mình dưới mặt trời nóng bỏng, chẳng bao lâu đôi giày đã phủ đầy bụi, mồ hôi làm bộ mặt nhờn bóng, da sầu kêu ra rã không ngừng, tiếng ve ve đều đều bao trùm cả buổi sáng. Những việc xảy ra từ khi Anthony đến trang trại này diễn ra lộn xộn trong óc Anthony, nhưng trong khi tiếp tục đi, Anthony dần dần phân loại chúng. Lần đầu tiên trong nhiều tháng nay, Anthony nhận sự xem xét bản thân. Mình không thể tiếp tục như thế này, đó là lừa dối, bịp bợm. Mình không nên trở lại với mẹ mình hoặc nhập vào với Steve. Nếu mẹ và em mình là người da màu thì mình cũng vậy. Ren đương đếm với mình. Những gì sẽ xảy ra đối với Ren chắc còn tồi tệ hơn đối với mình. Mình có thể nào sống cả cuộc đời trong dối trá. Khi Ren trở về, mình sẽ phải nói hết. Một tuần lễ sau Ren trở về, lúc Ren xuống ngựa, Anthony đang đứng với Theo và ông đi toa gần chuồng ngựa. Anthony thấy ánh mắt của Ren tìm ánh mắt mình trước khi nhìn bố hoặc các anh. Ngay sau đó Anthony đã gặp Ren, hai người đi qua con đập và qua một chiếc cầu nhỏ bắc ngang một dòng suối hẹp. Họ ngồi xuống một chỗ đất mềm dưới gòm cây. Anthony nói khe khẽ. Em về nhà đúng lúc, chiều mai anh và Pierre trở lại trường. Em biết chứ, ngày kia em cũng trở lại trường. Ren quay đi bứt mấy cọng cỏ. Ren này, Anthony nói, trước khi gặp em, anh cảm thấy chưa bao giờ mình sống thực sự. Đôi mắt lim dim của Ren hướng vào mắt Anthony, rồi ánh mắt đó hướng lên mái tóc Anthony, dòng tóc quăng làn sóng trên đầu Anthony rủ xuống trán. Ren dịu dàng đưa tay ra và dùng mấy ngón tay vuốt dòng tóc đó trở lại. Ren lại đưa mắt đăm đăm nhìn xuống cỏ. Anthony thấy móng tay Ren bới vào đất bồn chồn, bối rối. Anthony biết mình cần phải nói ngay cho Ren nghe trước khi quá muộn. Phải kể cho Ren nghe bí mật về mẹ và em mình. Nếu Ren biết, nàng có thể không yêu mình nữa. Nhưng Anthony thấy cần phải nói thật. Anthony cố nói, nhưng lưỡi cứ đờ ra như một miếng gỗ khô. Gương mặt Ren sát kề mặt Anthony, mái tóc Ren ngát mùi hương chiều tà. Con đập và thảo nguyên trước mặt hai người lúc này đang tối dần. Những áng mây hồng ở phía đông đã biến thành màu xám đen, trong khi những đám mây đằng tây đỏ rực như lửa. Trong lòng đau đớn, Anthony nhìn mặt Ren. Chả mà Ren giúp mình quẳng cái gánh nặng này đi. Ánh mắt Anthony hướng vào Ren, đôi môi Ren dịu dàng và hé mở. Sáng hôm sau, họ cùng nhau phi ngựa. Đêm qua, trời đổ mưa, giờ đây mây đang trôi lững lờ, đầy vẻ mãn nguyện dưới những đỉnh núi cao. Không khí được rửa sạch và tươi mát vuốt ve má họ và thảo nguyên ca hát trong niềm vui sau trận mưa hè. Hai người nói với nhau là họ yêu nhau. Chẳng người nào ngừng lại để hỏi như thế có nghĩa là gì. Một chàng trai 17, một thiếu nữ 16, họ chỉ có thể thừa nhận tình cảm của mình khi nó đến. Trở lại Winnerton, Anthony phát hiện thấy trong lòng mình có một niềm say mê mới mẻ đối với cuộc sống, một mục đích mới để phấn đấu, xây đắp tình yêu này và tạo ra cái đẹp từ đó. Anthony bác bỏ tất cả những ý nghĩ cản trở mối tình đầu. Tuần nào hai người cũng viết thư cho nhau, họ dự định gặp lại nhau sớm chừng nào mà số phận cho phép. Khoảng một tháng sau khi về trường, vào một chiều thứ sáu, Anthony được gọi lên phòng làm việc của thầy giáo phụ trách nội trú. Trong thời gian vừa rồi, Anthony đã viết và đã nhận những bức thư tình say đắm một cách dại dột. Anthony vào phòng thầy phụ trách với cảm giác phạm tội. Em Graham, thầy có tin buồn báo cho em. Thầy Cronzer, trang nghiêm nói. Một chiếc phong bì nằm trên bàn, thầy Cronz cầm một tờ giấy màu hồng. Mẹ em bị ốm, em phải về nhà ngay. Tối nay có chuyến tàu 9 giờ, thầy sẽ thu xếp để em kịp đi chuyến tàu đó. Thầy Cronz đứng dậy, đi vòng tới chỗ Anthony đang đứng, đặt tay lên vai Anthony. Thầy không nghĩ là mẹ em ốm nặng. Nếu vậy, tất người ta đã phải báo thế. Tạm biệt em nhé. Thầy Cronz trở lại ghế ngồi của mình. Anthony choáng váng rời căn phòng. Chưa được một tuần kể từ khi Anthony nhận được một lá thư của mẹ. Như thường lệ cuối thư, mẹ báo cho Anthony biết là ở nhà mọi việc đều bình thường. Lúc này là 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, Anthony đã trải qua cuộc hành trình dài dằng dặc té ngắt trong tâm trạng rối bời. Khi nghĩ tới mẹ có thể ốm nặng, Anthony cứ sợ mãi, lương tâm dây dứt. Tại sao không về nhà trong những ngày nghỉ lễ Noel? Không về nhà dịp tháng 6 năm ngoái mà chưa đủ ư? Đã hơn một năm không gặp bố mẹ rồi. Bố thì hình như chẳng bao giờ quan tâm tới việc mình về hay không, nhưng còn mẹ. Đoàn tàu dừng lại ở một đường tàu tránh nhỏ bé trong một thời gian tưởng chừng dài vô tận. Vượt lên trên tiếng rít nóng nảy của đầu máy là các giai điệu guitar phảng phất và những tiếng hát từ một buồng khác vọng lại. Hãy đưa ta trở về miền Transvaal cổ xưa. Ở đầu máy vang lên tiếng còi tàu báo hiệu, tiếng hơi nước phun phì phì ngắt đoạn, đầu máy kéo các toa xe chuyển bánh. Khi đoàn tàu tăng tốc độ, trời mờ như có một đám mây kéo đến che khuất mặt trời. Kìa, người bạn đồng hành duy nhất của Anthony lên tiếng, châu chấu kìa, hàng triệu con. Anthony nhìn thấy châu chấu bay, trùng trùng điệp điệp. Những chiếc cánh mỏng đập vù vù, mang những thân hình có vỏ chitin cứng, đến những nơi sẽ diễn ra cảnh tàn phá và cướp bóc. Một số con bay đập cả vào cửa sổ toa xe, nên âm thanh như tiếng mưa lộp độp hắt vào mặt kính. Quá 11 giờ, đoàn tàu tiến vào Stormhawk. Qua những con châu chấu bay chập chờn trên sân ga, Anthony nhìn thấy Steve, thấy em mình gầy hơn và cao hơn rất nhiều. Anthony vẫy tay, nhưng Steve không ra hiệu đáp lại. Steve vốn bao giờ cũng là một đứa trẻ trông nghiêm nghị, nhưng lúc này, khi bước chậm chậm qua sân ga, bộ mặt rất trang nghiêm của Steve làm Anthony sợ hãi. Anthony chạy lại. Ô Steve! Giọng Steve buồn bã. Có chuyện gì thế? Mẹ thế nào? Không có tiếng đáp lại. Mẹ thế nào? Nói đi, nói nhanh lên nào! Anthony nắm chặt vai Steve, lắc mạnh. Chết! Cái từ đơn âm này như một tảng đá đập sầm vào tâm trí Anthony. Im lặng kéo dài, những biển quảng cáo trên tường, những tờ bìa tạp chí trong quầy sách, và các toa tàu đang đổ mờ mờ trước mặt và lùi xa dần. Rồi Anthony bỗng nghe thấy tiếng rền rỉ, một âm thanh vô nghĩa, không biết chính mình đã phát ra. Anthony cố trấn tĩnh, nhưng cả nhà ga dường như đung đưa chao đảo xung quanh. Định thần lại, Anthony thấy Steve bên cạnh, và hai anh em đang cùng bước. Họ đi chậm chạp, lặng lẽ, trên con đường về nhà. Xung quanh họ chỉ thấy toàn châu chấu đang bò, đang tàn phá, đang ăn ngấu nghiến phá phách gây nên cảnh hoang tàn. Đám tang buồn tẻ, lần theo con đường đen tới nghĩa địa. Bánh xe tan lọc xộc và cót két không làm tung nhiều bụi trên mặt đường khô, ngay cả cát vẫn bay tung trong những ngày cuối hạ. Bây giờ cũng nằm lặng lẽ để tỏ lòng tôn kính cuộc đấu tranh vô vọng của một người đàn bà chống lại cuộc đời. Ở bên cạnh huyệt, một làn gió hiu hiu nổi lên, nhưng cây cối đã bị châu chấu ăn trơ trụi, không còn lá xanh để sạc xào trong gió. Cát bụi, trở về cát bụi, tro tàn. Anthony chỉ lờ mờ nghe thấy lời thê lương của vị linh mục mặc đồ đen và những tiếng rì rầm vô nghĩa của người khác. Anthony chỉ lờ mờ trông thấy những bộ mặt của mấy người đứng lặng khi quan tài hạ huyệt. Bố, Steve, ông Hinder, Bob Sutter, mẹ Bob Sutter và những người khóc mướn chuyên nghiệp. Sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ, chẳng còn tìm đâu thấy mẹ nữa. Sẽ chẳng bao giờ có một bức thư của mẹ gửi về Winnerton. Anthony, con của mẹ, con thân yêu của mẹ ơi, mẹ đã đan cho con một chiếc áo len dài tay, mẹ khao khát gặp lại con thân yêu của mẹ. Giá mà Anthony biết mẹ sắp từ trần, giá mà Anthony không hổ thẹn và về nhà trong những ngày nghỉ, chứ không phí hoài thời gian sống với những người xa lạ. Anthony có thiết gì đến việc bố mình đã không xoay sở nổi để Mary được chôn tại nghĩa địa người Âu, việc Mary yên nghỉ bên những người da màu, giống cùng chủng tộc, có quan trọng gì đâu. Mary chết vì viêm phổi, như Anthony được biết hay không phải thế, thì có khác gì đâu. Mary ra đi vĩnh viễn, thế là hết. Và bây giờ, những sảng đất đầy đang rơi thình thịch trên chiếc quan tài gỗ. Mary ra đi, đến với nơi vĩnh cửu của tử thần. Làn gió hiu hiu chuyển thành cơn gió mạnh chuyển thành những trận bão bụi, làm cát rít lên, ném vào mắt mọi người. Anthony và Steve không trở về trường ngay. Người bố, mái đầu đang bạc nhanh, giữ hai đứa con ở lại thêm một tuần, vì không chịu đựng nổi những buổi tối cô đơn. Về mọi mặt, George đã dựa vào vợ rất nhiều, nhất là trong những năm kiêng rượu. Giờ đây, trong nỗi niềm tuyệt vọng, anh muốn các con ở bên mình, đặc biệt là Anthony, nhưng các con cũng chẳng giúp gì được. Đêm thứ tư sau đám tang, Anthony nằm thao thức. Đã quá 11 giờ, bên ngoài cửa trước tiếng bước chân nặng nề chậm rãi, không đều, rồi thấy người loạn choạng đổ ụt xuống. Anthony dùng dậy chạy ra hiên. George nằm ngửa trên nền xi măng, hai tay giang quá đầu. Steve tỉnh giấc vì tiếng động, chạy ra theo. Hai anh em cùng nhau đỡ bố dậy và cả hai đều ngửi thấy mùi rượu. Khó khăn lắm hai anh em mới giật được bố vào trong giường. Steve chạy đi tìm bác sĩ, trong khi đó Anthony dùng bông chấm chấm vào dòng máu nhỏ, chảy xuống từng vết toạc trên trán bố mình. Và rồi, từ màn sương mờ bao quanh Anthony, giọng nói của George thốt lên lầm bầm, tiếng nọ líu nhíu vào tiếng kia. Sai lầm lớn, lẽ ra không nên có mấy đứa trẻ. Tốt hơn biết bao nếu Steve không ra đời. George nấc, anh quá say. Mi phải thừa nhận nó là một con chó lai da màu bé nhỏ. Đó là lý do Mary cố trừ bỏ đứa con lai này. George cố nhẩm dậy. Mary, Mary ơi, về đây đi, anh đang ốm Mary ơi. George tiếp tục gọi. Anthony thậm chí không chú ý tới bố mình đã nôn mửa ra khắp chăn nệm mà cứ ngồi ngay dại, nhìn đăm đăm về phía trước. Anthony biết lý do vì sao mẹ đã làm việc khủng khiếp đó. Đó là vì Anthony, mẹ không muốn có thêm một Steve nữa. Có lẽ thậm chí còn đen hơn, sinh ra làm trở ngại con đường đời của Anthony. Trong khi cố gắng hy sinh đứa em của Anthony vẫn còn nằm trong bụng, Mary cũng đã hy sinh bản thân mình. Anthony cầu nguyện, mong sao Steve chẳng bao giờ biết được vì sao mẹ qua đời. Tối hôm qua, Anthony tới nghĩa địa một mình. Trong ánh hoàng hôn, Anthony đứng bên mộ mẹ, nghĩ tới cuộc đời cô đơn đầy hy sinh của mẹ, nước mắt bỗng trào ra. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Anthony thì thầm, lúc quay gót trở về, hình ảnh Ren chợt lóe ra trong óc. Anthony hãi hùng, nếu lấy Ren, có thể sẽ có những đứa con như Steve. Anthony cảm thấy yêu Ren tha thiết đến mức không thể nào bắt Ren phải sống lại tấn bi kịch của mẹ mình. Trở về trường, Anthony viết thư cho Ren ngay. Trong những lá thư trước, bao giờ Anthony cũng gọi Ren bằng hai chữ em yêu. Thư này, Anthony mở đầu đơn giản, Ren thân mến. Bức thư như sau. Anh đau buồn báo cho em biết, anh vừa chịu một tổn thất lớn lao. Mẹ anh qua đời cách đây 10 ngày, không thể giải thích với em chuyện đó có ý nghĩa như thế nào với anh đâu. Tất cả những gì đã có giữa chúng ta, có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được Ren ạ. Dù anh cố giải thích đi nữa, toàn bộ cuộc đời anh đã thay đổi. Chỉ biết nói với em như thế, mối quan hệ giữa anh và em trước đây thật tuyệt diệu. Nhưng thôi, đành phải chấm dứt Jen ạ. Có thể em hiểu được quyết định này của anh. Anh chẳng biết thế nào, chỉ mong rằng em sẽ hiểu anh. Tạm biệt Jen. Người bạn của Jen, Anthony. Jen trả lời. Anthony thân mến, em đã tưởng là em có ý nghĩa hơn đối với anh trong hoàn cảnh như thế này. Em không thể hiểu nổi và sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Em đau buồn vì mẹ anh qua đời. Mong anh nhận lấy mối đồng cảm sâu sắc của em. Tạm biệt, Jen. Bức thư của Jen làm Anthony dây dứt. Anthony loại bỏ nó cùng với tất cả những thư từ khác, muốn đốt chúng nhưng không tài nào làm được. Anthony chuyên chú vào các môn học chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học cuối năm, từ bỏ mọi môn chơi thể thao, chỉ vùi đầu vào sách vở. Mặc dù tuần nào cũng viết thư đều đặn cho bố, Anthony chỉ nhận được nhiều nhất là một tháng một bức thư, bức nào cũng nghệt ngoạc, vắn tắt và có vẻ hơi ngớ ngẩn. 4 tháng sau, trong kỳ nghỉ giữa năm, Anthony trở về Stormhawk, đoán trước là bố nghiện rượu nặng, nhưng sự thật lại càng tồi tệ hơn. Về tới nhà, Anthony thấy bố ốm nằm trên giường, hốc hác phờ phạc rầu rìa lởm chởm. Những chầu rượu liên miên đã làm suy yếu thêm cái cơ thể vốn đã suy yếu, cửa nhà lộn xộn bừa bãi. Một buổi sáng lạnh buốt, Anthony và Steve tỉnh giấc vì tiếng đập mạnh ở cửa trước, đó là chú bé thổ dân đi giao sữa vào lúc sớm tinh mơ. Ông chủ, đứa bé gọi to đầy xúc động, mắt trắng giả và chỉ về phía mảnh giường nhỏ. Trong ánh sáng tinh mơ, Anthony thấy một hình người mặc quần áo ngủ nằm ngay bên trong cổng. Một con chó hoang đang đánh hơi xung quanh, cùng với Steve, Anthony chạy về phía trước. Chân đi tất và cúi xuống, rung lẩy bẩy trong làn gió buốt thấu xương, bố chúng nằm sấp mặt, bàng hoàng, chúng lật lại. Cơ thể người bố đã cứng đờ, mặt mày tái nhợt. Trong những ngày tiếp theo tai họa đột ngột hải hùng này, Anthony dần dần nghĩ ra rằng mọi việc đều diễn biến theo số phận nào đó đã được an bài. Đám tang George đông hơn nhiều so với đám tang Mary, và lần này tới nghĩa trang người Âu. Anthony đi trong đám tang, lòng chết lặng. Ông Sauter vẫn chứng tỏ là một người bạn tốt từ đầu đến cuối, sẵn lòng nhận nhiệm vụ thi hành di chúc. Ông Sauter điều định bán căn nhà nhỏ bé của gia đình Graham cùng với đồ đạc và các vật dụng khác, rồi đầu tư mấy trăm bảng, phần của mỗi đứa trẻ vào các chứng khoán loại một. Giờ đây Anthony thấy mình khoan dung đối với em trai hơn những năm trước. Steve lên đường trở về trường trước. Buổi sáng, Anthony tiễn em ra ga. Khi hai anh em bắt tay nhau, Anthony tự hỏi không hiểu có bao giờ gặp lại nhau nữa không, rồi đứng ở sân ga vẫy theo. Anthony là người cuối cùng của gia đình Graham còn ở lại Stormhawk. Đêm đó, Anthony lại tới nghĩa trang người da màu. Cổng nghĩa trang khóa, Anthony trèo qua hàng rào dây thép, trăng tròn giữa bầu trời mùa đông, trong sáng in bóng Anthony vắt ngang nấm mồ của mẹ. Sáng hôm sau, tựa vào cửa sổ toa tàu đi Winnington, Anthony đăm đăm nhìn lần cuối cùng cái thị trấn nhỏ bé, nơi mình đã ra đời. Và khi quay đi, Anthony nguyền rủa nó, lòng đắng cay. Đoạn chuyển tiếp. Chúc mừng anh Graham, hình như anh được điểm cao nhất trường, nhưng vì anh muốn thay đổi họ trong giấy chứng nhận là thế nào nhỉ? Thưa ông thấy đấy, người cha quá cố của tôi có 3 anh trai ở nước Anh, các bác ấy đều mang họ Graham, nhưng không có ai mang họ của mẹ tôi là Granter cả. Ồ, tôi rõ rồi, nhưng phải có những thủ tục hợp pháp nhất định nếu anh muốn thay đổi. Thưa ông, tôi hiểu, những thủ tục ấy đang được lo liệu. Tốt lắm, khi nào mọi việc xong xuôi, anh lại đến thăm tôi nhé. Anh định sẽ làm gì? Tôi muốn nói về tương lai của anh ấy mà. Anh có định học tập để có một nghề hoặc là... Tôi có lẽ muốn thành luật sư thưa ông, hoặc một nhà báo. Tôi vẫn chưa dứt khoát lắm, nhưng thưa ông, căn cứ theo các tin tức, những người trẻ tuổi chúng tôi có lẽ sớm phải nhập ngũ. Phải, cái thằng Hitler khốn khiếp ấy, tình thế xem chừng khá ác liệt. Dù sao cũng xin chúc anh may mắn, anh Graham. À, anh Granter ạ. Tôi hy vọng sớm biết tin anh. Chuông đồng hồ nhà thờ của thị trấn điểm 1 tiếng. Anthony gấp sách lại, áp 2 bàn tay vào đôi mắt đỏ ngầu một lát, rồi tắt điện. Anh xuống thang, cọt kẹt, ầm ĩ. Anh sợ làm bà chủ thức giấc. Chủ nhà trọ là một bà quá già cô đơn đáng thương, đau yếu luôn, nhưng bao giờ cũng rất nhẫn nại với việc trả tiền trọ của anh. Đến nay đã quá hạn 2 tháng rồi. Bên ngoài, phố xá bụi bặm vắng vẻ và tối tăm. Từ khắp các ngọn đồi, gió thảo nguyên thổi lên rền rỉ dồn xuống thung lũng. Nơi thị trấn này đang nằm ngủ, và dân chúng đang mơ những giấc mơ giản dị về những điều giản dị. Tiếng chân bước đều trên cát làm cho ý nghĩ lộn xộn của Anthony trở nên nhịp nhàng. Anh phải chuẩn bị, phải học tập rất lâu mới có thể trở thành luật sư. Vì muốn có nghề, anh phải sống trong cái ổ chuột thảm hại đó. Phải làm cùng một văn phòng với cô đánh máy đầy mụn nhọt, khát tình, luôn luôn đeo đuổi đàn ông. Nếu anh nhập ngũ, điều đó sẽ có nghĩa là phiêu lưu, là một cuộc đời mới, tình bạn mới, là những chuyện ghê sợ và có thể là cái chết nữa. Người ta chiến đấu cho một sự nghiệp lớn lao, một thế giới mới mẻ sẽ ra đời. Vậy trong cái thế giới mới ấy, liệu có còn thiên kiến không? Trở về căn buồng buồn tẻ, với những mảnh tường chắp vá nứt nẻ, mái lớp sắt tây và sàn nhà mấp mô, anh cởi quần áo ngoài, dắt chiếc quần dài trên ghế. Trong ngày nghỉ cuối tuần, anh phải đơm những chiếc khuy áo. Anh Anthony thân mến, thư anh gửi đến làm em hết sức ngạc nhiên. Em không còn hy vọng được biết tin anh nữa, vì em gửi thư cho anh đã hơn 1 năm nay, nhưng không thấy anh trả lời. Chắc là có chuyện đã xảy ra với anh, em không trách anh đã thay đổi họ, nếu như anh muốn thế. Giờ đây, anh đã ở trong quân đội. Em tự hỏi không hiểu anh bỏ thư ở chỗ nào, chỉ thấy đề bưu chính quân đội, Durban. Chắc là anh ở một nơi nào đó trong các miền hoang vu Abyssinia. Hy vọng các anh sẽ làm cho bọn Ý điêu đứng. Em chỉ mong được gia nhập quân đội, nhưng lại phải đợi những 3-4 năm nữa mới đủ tuổi. Không hiểu chiến tranh có kéo dài đến thế hay không, mặc dù mọi người đều nói nó còn kéo dài 10-15 năm nữa. Mong anh viết thường xuyên cho em, bởi em rất muốn biết tình hình sức khỏe của anh. Hôm nay, em gửi cho anh một gói lương thực và hy vọng sẽ đến tay anh trót lọt. Người ta nói ở đó thiếu nước uống, nên em gửi thêm 2 hộp nước bưởi nữa. Ở trường, em học hành rất khá, học kỳ vừa rồi đứng đầu lớp, em vẫn kiên trì tập đàn violon. Em có một chiếc đàn mới, âm thanh rất hay, ông cũng thường chơi violon, ông cho em chiếc đàn mới đó và giúp em tập đấy. Em nói ông, nghĩa là người sinh ra mẹ ấy. Anh chưa bao giờ gặp ông, song đối với em, ông rất tốt. Anh đã chụp ảnh chưa, một tấm ảnh mặc quân phục ấy? Nếu không làm phiền anh, mong anh gửi cho em một tấm ảnh như thế nhé. Hôm nọ, có một chuyện ngộ nghĩnh xảy ra khi em đến trường, thầy giáo. Những đám mây bụi và những đồng muối, thịt bò ướp, lương khô và nước uống mặn mặn. Trung sĩ Granter, anh sẽ đi tuần tra. Không có chế độ nghỉ phép cho những đứa con lai chúng ta. Một tấm bạc thật có nhiều công dụng, thậm chí người ta có thể dùng nó để khâm liệm. Bụng một người Ý bị bắn thủng, ruột lòi ra bám cả lên mặt viên đội trưởng tuần tra đang vật vã. Hãy tự tung ra, phu đào huyệt sẽ chăm lo tất cả cái món hổ lốn này. Một cái hố lóa ra chỉ là một ảo ảnh, giống như ảo giác của chính cuộc đời. Đoàn hộ tống rời màu vàng bệnh hoạn của sa mạc, đi sát một con sông đầy cá sấu và những rặng dừa dọc hai bờ sông, rồi len lỏi giữa các trang trại trồng lạc, những đồn điền chuối và các cánh đồng thầu dầu để xuống bờ biển Somali. Lại tiến về phía trước, tiến vào các lò lửa của châu Phi, với nào mồ hôi, nào thịt lạc đà, nào ruồi và nào bỏ chét. Kiểm tra vệ sinh! Tôi bao nhiêu tuổi? Tôi quên mất, gần 20 chăng? Đã xa Nam Phi 1 năm rồi, những anh bạn khác có thể đo tuần, đo tháng bằng các thư gia đình gửi tới. Nhưng mình không có gia đình, không có thư từ, chỉ thỉnh thoảng mới có một bức thư của người bạn trong quân đội, hoặc của Steve. Bây giờ nó đã lớn đến thế nào nhỉ? Màu da nó không như màu da mình, ở đây có quan trọng gì đâu, thằng bé tội nghiệp, giả mà chúng ta có thể như là 2 anh em. Thực ra không phải lỗi của mình, có phải thế không? Sa mạc này ở bên ngoài ta, nó phong phú hơn sa mạc trong hồn ta, không có tình yêu sưởi ấm cuộc đời ta. Chao ôi, liệu ta có sống sót được ở cái địa ngục này không, và sống để làm gì? Jen ơi, giờ đây em ở đâu? Có bao giờ em nghĩ tới anh? Steve thân mến, Thư em gần 2 tháng mới tới tay anh. Lâu như vậy vì bưu điện phải đuổi theo bọn anh. Bọn anh luôn luôn chuyển quân và cũng đã trải qua vài trận chiến đấu. Trước đó anh nằm viện vì bị sốt rét. Giờ đây anh vui mừng báo tin anh đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện bọn anh đang tiến vào một khu vực khác của thế giới và dường như phải rất lâu mới được trở về nhà. Chúc mừng em học hành giỏi giang. Trong thư, em nói muốn gia nhập quân đội ngay khi đủ tuổi, nhưng đợi trúng tuyển vào đại học, hãy nghĩ tới điều ấy. Mặc dù như em nói thì hiện giờ em đã cao lớn, có thể nói dối được về tuổi. Bây giờ em 16 tuổi có phải không nhỉ? Anh thường tự hỏi, thế giới sẽ tốt đẹp hơn chút nào không sau cuộc chiến này, khi nó đã hoàn toàn kết thúc. Granter này, cậu có nghe thấy chuyện đại đội chúng ta phải gửi khoảng 12 người trả về căn cứ không? Mình đoán là người ta đã phát hiện họ thực sự là da màu. Thật không? Làm thế nào mà biết được? Mình không rõ, có lẽ do kiểm điểm thư từ. George này, cậu có muốn đi xem các kim tự tháp, xem công nhân sư không? George này, cậu có muốn một nàng tiên tuyệt diệu, rất sạch sẽ, rất vệ sinh, của bạn gái thân của mình không? Dòng đeo tay tuyệt diệu. Kim cương thật mà chỉ lấy 100 đồng, đúng giá 50 đồng đấy. Anh Granter thân mến. Như anh thấy ở địa chỉ trên, thì hiện giờ em cũng đang ở trong quân đoàn da màu kép, và hiện đang đóng quân tại Le Bismith. Nhưng chúng em hy vọng sẽ sớm tiến lên phía Bắc. Ai mà biết được, biết đâu em lại có thể gặp anh tại một nơi nào đó trên đất Ý. Em biết anh hiện giờ đã là trung úy, xin chúc mừng anh, cấp bậc cao nhất những người lính da màu chúng em có thể dương tới được là thượng sĩ. Dù sao chăng nữa, em không phải là một người lính có tài cán, và chắc hẳn chẳng bao giờ đáng giá hơn 2 vạch. Tội nghiệp Steve, nó chắc chắn biết được lời mình ám chỉ. Chao ôi, tại sao mình cứ phải sống một cuộc đời dối trá như thế này? Xóm làng bốc cháy, các thành phố bị dội bom, La Mã, những phế tích của Claudier, những bức bích họa kỳ diệu của Michelangelo trên trần nhà thờ Sistine. Một dân tộc khiếp sợ bại trận, chán ngán chiến tranh. Lễ Noel ở các đèo thuộc dãy Alp, máu đỏ trên tuyết trắng. Phải, trong những năm chiến tranh, tính tình mình trở nên thô lỗ và lời ăn tiếng nói bậy bạ. Những tiếng cọc lóc, những con rệp, những bữa rượu túy lúy. Cái chết và sự tàn phá, lớp vỏ bên ngoài nền văn minh mới mỏng manh làm sao. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, chẳng bao lâu nữa chúng ta được về nhà. Mình có nhiều chuyện phải thanh toán với những tài điện báo đó. Mình cho rằng chúng ta sẽ phải xếp hàng xin việc trong một đường phố sinh hoạt theo đời sống thường dân, hoặc đứng với một con khỉ, một chiếc kèn háp và dãy ruy băng. Không, Peter ạ, bây giờ đến lượt mình. Tớ nghe nói một số lính da màu kép đã đào ngũ ở Sistine, một số lấy con gái Ý và nhận mình là người Âu. Điều đó dễ thôi mà. Nhiều người Ý cũng có da ngăm ngăm đen. Phải rồi, mình không trách họ, còn cậu thế nào, cậu Granter?